lắng nghe nhịp con tim. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là những giai điệu rất là sôi động của My Everything với tiếng hát của Tiên Tiên, một bản remix rất là rộn ràng. Còn bây giờ thì như thường lệ, những cái giai điệu nhạc hiệu quen thuộc vang lên của căn phòng Điều Muốn Nói. Và thông thường ở căn phòng này thì sẽ có những bức thư được chuyển đi, có những câu hỏi được đặt ra, có câu hỏi thì được trả lời, có câu hỏi thì còn được để lửng ở đó. Nhưng ít nhất khi mà đến với căn phòng này thì các bạn thính giả mình thắng hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ giống như là tìm thấy một người bạn tâm giao vậy, nói cho cảm thấy nhẹ lòng, ít nhất là như vậy. Còn bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ đọc cho các bạn nghe một bức thư. Một bức thư của một cô em gái đã gửi cho một người anh trai của mình. Hãy cùng lắng nghe bức thư này, sau đó chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các nhân vật. Anh ạ, anh thấy lạ không? Em gái gửi thư cho anh trai nó cứ kỳ kỳ làm sao ấy nhở. Nhưng không sao anh nhỉ, mình sống ở nông thôn, những câu nói yêu thương nhớ nhung trong gia đình khó mà bày tỏ trực tiếp, huống chi mình lại là anh em cùng cha khác mẹ nữa. Như thế càng làm cho chúng ta khó khăn hơn trong cách nói chuyện với nhau, nên em mới nhờ chương trình gửi lá thư này tới anh. Anh ạ, mặc dù từ nhỏ tới bây giờ chúng ta sống trong một ngôi nhà, nhưng có lẽ anh và em chưa thực sự ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau bao giờ anh nhỉ? Phải chăng do chúng ta có quá nhiều định kiến với nhau? Em không biết với anh, anh có coi em là em gái không? Nhưng từ nhỏ, dù anh có đánh, có mắng hay bắt nạt bọn em, thì bọn em cũng coi anh là anh trai mà. Mà cũng có khi em cũng trách móc anh. Hoàn cảnh gia đình mình, anh chắc hiểu rõ hơn ai hết. Bố là thương binh nặng, với đồng lương ít ỏi đó, sao có thể nuôi nổi ba anh em ăn học một cách dễ dàng chứ. Vì vậy mẹ mới tần tảo vất vả sớm hôm để kiếm tiền lo cho anh em mình như ngày hôm nay. Người ta cứ nói mấy đời bánh đúc có xương, ai đời gì ghẻ lại thương con chồng. Nhưng em nghĩ câu nói đó không đúng phải không anh? Tình cảm mẹ dành cho anh chắc anh hiểu hơn ai hết. Anh nhớ những lần anh mang nợ về cho gia đình không? Là mẹ lo ngược lo xuôi, mượn chỗ này chạy chỗ kia lo tiền trả nợ cho anh. Người ngoài người ta hiểu, người ta thương. Còn bên nội thì gặp mẹ em ở nói mẹ không ra gì. Họ nói mẹ trọng con đẻ hơn con chồng. Các cô, các thím, đến con nhà các chú còn vào nói mẹ. Mẹ nói mẹ chỉ uất ức, muốn sắp khóc thôi. Lần đó em học xa nhà, đâu có biết. Về thì mẹ nói em nghe. Người ta kể em mới biết. Những chuyện ấy anh chắc cũng không biết nhỉ? Và tới lúc ấy em thấy hận và ghét anh. Xong rồi mọi chuyện qua nên em lại hết giận anh. Nhiều lần em nói với Phúc, nếu anh Thành không chơi bời phá phách, lo làm ăn thì gia đình mình đỡ khổ hơn rồi. Anh à, nhà mình anh không hay về, anh không biết. Mỗi lần anh gọi điện về hỏi thăm sức khỏe gia đình mình thì bố mẹ cũng chỉ nói là nhà mình vẫn thế, vì bố mẹ không muốn anh lo. Nhưng thật ra đâu có vậy. Mẹ thì càng ngày càng già đi. Dạo này chân mẹ bị làm sao ấy, đi không nổi, ngồi không xong anh à. Em bảo mẹ đi khám nhưng mẹ không chịu đi. Còn bố sức khỏe càng yếu. Trước ngày tiêm 2 lần giảm đau, giờ thì là 3 lần rồi. Còn cả ngày nào cũng phải xoa ngày xoa đêm nữa. Anh lo cho gia đình mình, lo cho bố mẹ thì anh mau về nhà, đi làm ở nhà đi. Xong công việc ổn định anh còn phải lấy vợ chứ. Bố mẹ ngày nào cũng chờ mong anh lập gia đình. Tuổi anh đâu còn ít nữa, tầm tuổi bố mẹ, người ta ở nhà có cháu bồng cháu bế rồi. Thế mà bố mẹ còn vất vả làm đồng ruộng để lo cho anh em mình. Nhìn thấy bố mẹ mà em thương lắm, chỉ muốn nghỉ học về làm đỡ mẹ thôi. Anh đừng đi làm xa nữa, anh về nhà ở gần bố mẹ đi, bố mẹ lo cho anh lắm. Anh đi làm xa nhà vất vả, nhưng mà tiền anh kiếm được thì anh đâu có mang được về cho nhà đâu. Như thế chỉ làm anh khổ, bố mẹ khổ thôi. Chắc đây là lần đầu tiên em mới dám nói chuyện với anh như vậy nhỉ. Nói hết những gì em suy nghĩ với anh, em mong anh hiểu. Dù quá khứ anh sống chưa tốt, nhưng em tin nếu anh thay đổi, vì bố mẹ, vì gia đình, đặc biệt là vì anh, vì tương lai của anh, thì không muộn đâu anh. Anh về nhà mình đi anh nhé. Cảm Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là bức thư mà một người em gái cùng cha khác mẹ đã gửi cho anh trai của mình. Bây giờ thì có lẽ là Mạnh Thắng sẽ muốn trò chuyện với chủ nhân bức thư này, đó chính là bạn Hạnh. Anh chào Hạnh. Em chào anh ạ. Chào em. Hạnh ăn cơm chưa? Hạnh ơi, ở vị trí của Hạnh, sóng điện thoại nó đang bị kém, thế nên là anh nghe nó chập chờn lắm. Em đang ở đâu? Em có thể ra một cái vị trí nào nó thoáng thoáng hơn một tí không? Bởi vì là anh nghe điện thoại tín hiệu nó kém như thế này thì mình trò chuyện nó sẽ không được rõ em ạ. Anh ơi, thế đã được chưa ạ? Được rồi, em cứ giữ nguyên tư thế này nhé, đừng động đậy nhé. Động đậy sóng nữa lại trôi mất. Vâng. Em ăn cơm rồi hả? Dạ. Ngày cuối tuần của Hạnh thế nào? Dạ. Ngày cuối tại ở nhà mưa nên em cũng không đi đâu anh ạ. Ừ, Hạnh đang ở khu vực nào? Dạ, em ở Mê Linh ạ. Ở Mê Linh. Dạ. Có gần chỗ siêu thị Mê Linh Plaza không? Dạ, em cách thấy cũng khá xa. Khá xa tức là đường đi Vĩnh Phúc hả? Vâng, em ở Giáp Thị xã Phú Yên. Ồ, Giáp Phúc Yên. Dạ. Hiện nay Hạnh đang học ở đâu? Dạ, em học ở Sư Phạm Thái Nguyên ạ. Sư Phạm Thái Nguyên. Rồi. Dạ. Trước khi mà chúng ta trò chuyện với nhau thì có lẽ là anh cũng đem một cái thông tin không khả quan đến cho em đây. Dạ. Anh Thành, anh trai của em thì tắt máy, không nghe. Chắc dạ. là buổi chiều thì tổ thư ký thông báo là vẫn gọi điện liên lạc được với anh ý. Thế nhưng mà chắc anh ý cũng đoán ra là ai muốn gặp anh ấy ở trong chương trình, thế nên chắc anh ấy trốn rồi. Dạ vâng. Ừ. Thôi thì đã lên chương trình thì Hạnh ở lại để trò chuyện với anh Thắng ít phút nha. Dạ vâng ạ. Ừ. Hạnh sinh năm bao nhiêu? Dạ. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 94 ạ. Sinh năm 1994. Học dạ. ở trường Sư Phạm Thái Nguyên. Vâng. Ừ. Trong cái bức thư vừa rồi mà anh có đọc của Hạnh ấy, mà đọc cho các bạn thính giả nghe ấy, thì dạ. Có vẻ như là chúng ta đang ở trong một cái thế nó rất là khó khăn đúng không? Dạ. Thế anh Thành là hơn em mấy tuổi nhỉ? Dạ, anh trai em hơn em 3 tuổi. Hơn em 3 tuổi, sinh năm 91. Dạ. Vâng ạ. Ừ. Thế ngày trước lúc mà ở nhà ấy hai anh em cũng ít nói chuyện với nhau đúng không? Dạ vâng, trước bọn em ở nhà cũng chẳng mấy khi nói chuyện ạ. Ừ. Mấy năm dạo gần đây thì nhà em cũng không có đông đủ lắm. Ngày Tết cũng cả năm thì có mấy hôm Tết nhưng mà anh em cũng đi suốt. Xong thì những năm nay thì mùng năm Tết anh em lại đi làm. Thế hiện nay thì anh Thành đang làm gì? Dạ, anh em làm xây dựng ở trên Bắc Cạn. Xây dựng hả? Tức là đi dạ. mình đi, đi đi đi phụ xây các công trình xây dựng hả? Vâng, chắc là thế ạ. Thế đã bao giờ hỏi han anh Thành về công việc của anh ấy chưa? Dạ em có hỏi nhưng mà anh em không nói. Không nói. Vâng. Trong này em gọi điện anh cũng chẳng nghe. Nhắn tin không trả lời. Vâng. Thế không biết là mẹ Thành mất lâu chưa? Và hai anh em dọn về ở cùng nhà bao lâu rồi? Dạ anh trai em thì mẹ anh ấy sinh anh ấy được vài tháng xong thì mẹ anh ấy cũng làm bộ đội xong bị mất. Ừ. À, thời gian sau thì bố em lấy mẹ em năm 93 thì mẹ em nuôi anh ấy từ lúc đấy ạ. Ừ. Tức là nuôi Thành từ lúc Thành mới được 2 tuổi đúng không? 3 tuổi. Cái việc mà hai anh em mà ít trò chuyện với nhau ấy, tức là đến lớn lên thì bắt đầu lúc mà nhận thức ra thì bắt đầu mới không nói chuyện với nhau, chứ hồi bé lúc mà còn nhỏ nhỏ ấy, thì có hay nói chuyện hay chơi đùa không? Dạ, lúc đấy bọn em cũng chẳng nói chuyện gì tại anh đi chơi suốt ở nhà có mỗi em với em trai của em thôi. Ừ. Bố mẹ em thì nằm viện. Bố em nằm viện ở xã lắm. Em có khi 2-3 năm mới ở gặp bố mẹ một lần. Ừ. Thế bây giờ là bố về nhà chưa hay là vẫn đang điều trị? Dạ bố em chuyển về viện ngay gần đây rồi ạ. Ờ, tức là về bệnh viện ở gần chỗ đoạn Mê Linh. Dạ, chỗ bệnh viện Đa khoa Phúc Yên ạ. Đa khoa Phúc Yên. Trong bức thư thì em có chia sẻ là một ngày bây giờ bố phải tiêm đến 3 mũi giảm đau. Bố em là bị thương tật ở đâu? Bố em bị ở trong cuộc sống, bị ở chân, ở người ạ. Tình nên bây giờ là bố em gần 20 lần mổ rồi ạ. Bây giờ thì mẹ đang làm gì? Dạ, mẹ em chỉ làm nông thôi ạ. Mẹ làm nông. Sao? Bố thì yếu như vậy thì chắc là cũng không không giúp được gì cho gia đình, chắc là ở nhà để gọi là phụ những cái việc nhẹ nhẹ ở nhà cùng cho mẹ thôi, đúng không? Vâng, bố em thì không làm được gì nặng, nhưng mà thường thỉnh thoảng thời tiết không thay đổi, bố em cũng khỏe, bố nấu cho cơm thế thôi, còn bố em cũng chả làm được gì nữa. Thế tức là hiện nay là có em trai ở nhà với bố mẹ này. Có em với em trai em ạ. Tức là em là hàng ngày đi đi đi đi về về à? Dạ không, em đi học nhưng mà tuần nào em cũng về, học xong hoặc thi xong là em về nhà luôn, xong thì sắp đi học thì em mới lên. Em là học năm thứ mấy? Dạ năm nay em là năm cuối rồi ạ. Năm cuối rồi, đúng không? Vậy Vâng. thì mình cũng đã chuẩn bị tốt nghiệp ra trường và chuẩn bị có cơ hội đi làm để báo đáp với bố mẹ rồi. Chứ anh biết là xem cái bức thư mà em gửi về cho chương trình ấy, thì anh biết là em đang sốt ruột lắm. Cố gắng học cho xong để đi kiếm việc, để về lo cho bố mẹ. Chứ bây giờ ví dụ như là trông chờ vào anh ấy, thì nó cũng khó. Bởi vì là cha mẹ sinh con trời sinh tính, tính anh mình đã thế rồi. Mình cũng đã cố gắng, nhưng mà dường như là cố gắng của mình thì cũng chưa được đền đáp xứng đáng. Đã bao giờ thử mà ngồi lại nói chuyện với anh chưa? Thử một lần chưa? Cũng nhiều lần muốn nói chuyện với anh ấy, mà bọn em chắc là trái tính, chắc nói được đến câu thứ hai là gắt lên quát nhau, không anh em bỏ đi hoặc là em cũng chẳng nói chuyện được. Em có nói trong thư là anh em rất là quậy phá, nghịch ngợm, thì không biết là anh không không hiểu là cái mức độ quậy phá nghịch ngợm đấy nó dừng nó như thế nào? Dạ, anh em thì trước mấy năm trước thì anh em hay chơi bời, cờ bạc lô đá, xong thì đánh nhau chơi bời, xong thì thường thì cũng chỉ làm, không phải báo ngợm mà là cũng làm cầm chứng minh thư thì hoặc là cầm xe bán xe. Một năm năm vừa năm này ạ, năm vừa rồi thì anh em cắm ba lần xe thì 15 triệu, cầm chứng minh thư các kiểu nữa. Cắm xong bố em đi, em với bố em ba tích đi lên chỗ cầm chứng minh thư để chuộc chứng minh thư về cho anh, thì vài ngày sau bố em để trong tủ anh em lại lấy lại, xong thì lại đi cầm tiếp. Xong thì sao là do là anh em trước em thấy bọn ăn, nhưng mà sao là do chơi bời con trai chơi bời như thế. Anh nghĩ là với những cái gì mà em vừa kể ấy, thì bây giờ mà bắt anh em thay đổi khó đấy. Nhưng mà sang năm nay thì em thấy anh ấy, mẹ em cũng cả nhà em đều thấy anh ấy cũng ngoan hơn, cũng là ai cũng bảo là mừng cho gia đình em, tại vì bây giờ anh em có tiến triển hơn, cũng thi thoảng anh ấy và anh ấy cũng không cầm không ấy, nhưng mà anh ấy cũng biết lo cho gia đình, cũng đưa cho mẹ em tiền mua bánh kẹo các thứ, nói chung là và thi thoảng gọi điện về hỏi thăm bố mẹ hơn là lần trước của anh ạ. Mấy năm trước anh em thì đi biệt tăm biệt tích luôn, về cũng chẳng gì, nhưng mà mấy năm sang năm nay thì anh ấy ngoan hơn và không còn vào thăm nhà nội, vào thăm ông bà mua bánh kẹo ở các cho bà. Tốt quá. Thế là gần gần đây nhất mà anh ấy cầm đồ của gia đình là bao cách đây bao lâu rồi? Cách đây tầm độ 3 4 à đâu 6 tháng như thế anh ạ, chắc là 3 lần cắm xe liên tiếp anh ạ, trong vòng chỉ 3 tháng anh đi cắm mất 45 triệu của gia đình em. Anh biết là với hoàn cảnh của gia đình em mà để xoay sở được 40-45 triệu để đi chuộc xe cho anh ấy về là cả một cái vấn đề. Anh biết cái nỗi khổ của mẹ em. Nếu mà không lo lắng để đi chuộc xe về thì lại sợ mang tiếng với cả bên nhà nội là thương con đẻ hơn con chồng. Anh ấy không cắm xe nhà em mà anh ấy toàn mượn nhà cậu hoặc nhà cô em cắm thôi. Anh ấy bảo anh ấy mượn xe đi thì cô bảo sao không lấy xe nhà em thì anh ấy lại lấy cho gì, sao thì cô lại không mượn nhà anh ấy đang đi cắm luôn. Xong thì về chỗ là lần đầu tiên cắm xe của cái anh ở ngoài cổng nhà em cơ. Sau thì anh bố mẹ em đã đi chuộc về rồi thì lúc sau không thì lần thứ hai là lần em đang học ở trên trên trường em. À, mẹ anh em đi ra mượn xe là cậu để đi, anh ấy không thích đi xe nhà em, đi xe là cậu thì mượn xe đi lên nhà cậu, mượn xe của nhà cậu lên chỗ nhà em, lên chỗ thăm em. Và anh ấy thả mẹ em ở cổng cổng nhà, ông bảo là mang xe lên cho cậu thì anh ấy cắm. Thì lúc đấy gia đình em đi chuộc luôn, nhưng mà đến cái xe đợt vừa rồi gần đây nhất thì là xe của cô em gái của bố ạ. Là mẹ mẹ bố em thì bảo là không thể chạy được tiền nữa, giờ nhà chẳng còn tiền nữa, đợt vừa rồi cũng chẳng có ra. Các cô mình ra nói mẹ em ấy bảo là của xe của nhà cậu thì lo chuộc, xe của nhà người lo chuộc, còn xe của em bố thì không chuộc với cả chị nói kia. Anh hiểu. Vâng. Thôi nhưng mà ít nhất là mình cũng có một cái tín hiệu nó lạc quan một tí đúng không? Tức là 6 tháng trở lại đây thì chúng ta cũng đã thấy có được những cái thay đổi rất là rõ rệt từ phía anh trai em rồi. Thường thì cái sự thay đổi đấy nó cũng sẽ không thể ngay lập tức mà thay đổi 180 độ được. Thế nên là với những cái gì em vừa nói thì anh hy vọng rằng là chúng ta cũng đang có được những cái sự thấu hiểu về hoàn cảnh gia đình của anh trai em. Có thể là anh ý cũng rất là muốn thay đổi, kiếm được nhiều tiền về để lo cho gia đình. Thế nhưng bây giờ thì chắc là công việc cũng khó khăn nên anh ý cũng muốn đi ra ngoài. Mà có khi là đi ra ngoài đôi khi nó cũng tách hẳn cái đám bạn bè ở dưới nhà đi. Nhiều khi về nhà anh thấy nhiều nơi thôi, đa số ví dụ như là một đám bạn chơi với nhau xong rồi đều không có việc làm gì, xong rồi cứ tụ tập chơi bời, nhiều khi là hư hư cả đám mà như vậy. Còn nhiều khi là mọi người lại muốn là tách hẳn ra, đi ra một cái môi trường mới làm việc. Theo tôi mình cứ hy vọng là anh ý biết được là những cái người bạn ở quê bây giờ thì vẫn đang ham chơi, thì bây giờ anh ý muốn đi ra ngoài tách hẳn cái môi trường đấy ra để lo làm ăn, thì mình cứ hy vọng là như vậy em nhá. Vâng. Anh rất là tiếc khi mà hôm nay không thể kết nối được với anh Thành của em. Nhưng em có thể là nhắn tin cho anh ý là ngày mai thì anh có thể lên website radiovietnam.vn để nghe lại chương trình. Anh ý sẽ nghe những cái câu chuyện chúng ta nói với nhau, nghe bức thư mà em gửi về cho chương trình, hy vọng rằng anh ý sẽ hiểu và sẽ thấy thương bố mẹ hơn, thương hai anh em nhà em hơn nhá. Dạ vâng ạ. Còn về phía em ấy thì anh nghĩ là bây giờ thì cái việc mà em cần tập trung nhất ấy chỉ là cố gắng học nốt năm cuối để hoàn thành. Chứ bây giờ mà mình cứ sao nhãng ra học mấy năm rồi, năm cuối cùng mà mình bị sao nhãng bị ảnh hưởng thì công cốc cả. Bây giờ thì bố mẹ cũng đang rất là cần mình chăm sóc, nhưng mà mình để mà chăm sóc tốt được bố mẹ thì phải có một công việc thật là tốt, và để có một công việc tốt thì phải có một kết quả học tập tốt, đúng không? Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Rồi, thế thì anh chúc cho Hạnh giữ sức khỏe này, cố gắng động viên bố mẹ và hãy nhớ là luôn là một cái người em hỗ trợ về mặt tinh thần. Cố gắng tìm những cái cách để chia sẻ. Có thể là mình hỏi anh không trả lời đâu, thế nhưng mà mình cứ nhắn tin, mình cứ hỏi anh ấy đi, thì anh ấy sẽ biết là dù là mình không trả lời nó, nhưng mà bên cạnh mình lúc nào cũng có một đứa em gái nó lo cho mình, nó đang suy nghĩ, nó động viên mình. Ít nhất như thế thì cũng sẽ làm cho anh ấy cảm thấy là yên tâm hơn, sẽ cảm thấy ấm lòng hơn mỗi khi mà anh gặp khó khăn, được không em? Dạ vâng ạ, vâng. Thế em cảm ơn chương trình đã gửi cho em, và thứ này tuy anh không nghe được nhưng mà em mong rằng là ngày mai anh sẽ nghe được cái lá thư này của em ạ. Rồi, bây giờ thì anh sẽ giúp em phát tặng bài hát cho anh Thành, mặc dù anh không nghe chương trình, nhưng mà hy vọng rằng khi mà nghe lại chương trình này